Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, cuồng ngạo. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1545, cuồng ngạo. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chín đại tiên cung thiên bảo khách và chủ vào chỗ, quanh thân vây xem ầm ĩ đoàn người cũng dần dần trở nên đắc an tĩnh lại. Tề Vân Kiêu ngồi ở đó, nhìn thoáng qua bên cạnh người, nói, thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu tế tổ sao? Ngoặc kép, là, đại nhân, người nọ gật đầu, lập tức theo Tề Thiên Bảo phương vị trung ương thông đạo đi. Sau một lát, một đạo tiếng chuông reo khởi, lập tức chỉ thấy chín đại tiên cung cổ bảo hành lang trên lối đi. Một đám mạn diệu thân ảnh xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Những cô gái này vóc người đều vô cùng tốt, nhất là lúc này ăn mặc tế tự lễ phục, quần dài xẻ tà, một đôi mạn diệu chân dài như ẩn như hiện, các màu lễ phục yêu nhã mỹ lệ, đem các nàng trắng nõn da thịt cùng hoàn mỹ dáng người đều phụ trợ đi ra. Tề Thiên Bảo một phe là thuần khiết vô hạ bạch sắc lễ vật, đoan trang cao nhã, là trần, lộ tại ngoại vai càng vì các nàng tăng thêm vài phần kiều diễm. Đầy ắp nơi như ẩn như hiện, tại vũ động là lúc có nhỏ nhẹ phập phồng. Hơn nữa, cái này Tề Thiên Bảo nữ tế ti trên người lộ ra nhẹ nhẹ tiên linh khí, tràn ngập ra, kiều diễm trong lại hiển cao quý, kẻ khác bất khả khinh nhờn. Các đại tiên cung thiên bảo tại tế tổ là lúc nữ tế ti xuất hiện, cũng đã là tại tỷ thí, những nữ tế ti đều là bọn hắn khống chế trong bộ lạc hoàn mỹ nhất nữ tế ti sao? Đoàn người trong lòng âm thầm nói rằng, lúc này đây Tề Thiên Bảo vi nữ tế ti người chuẩn bị lễ phục hết sức kỳ lạ, cao quý trong lại lộ ra kiều diễm, làm cho muốn nhất thân tiên nữ dung mạo. Nhất là các nàng trên mặt mang tế tự mặt nạ, tăng thêm thần bí cảm giác. Lâm Phong thần sắc đạm mạc đứng ở đó, nhìn nữ tế ti người tại Tề Thiên cổ đỉnh tiền vũ động. Đôi mắt ở chỗ sâu trong như có một luồng lũ ba động ý. Những nữ tế ti rất đẹp, mặc dù không nhìn thấy mặt của các nàng, liền phảng phất có thể cảm thụ được cái loại này mê hoặc mỹ, làm cho võ đạo người cứng cỏi chi tâm đều hơi có một tia ba động. Có đúng hay không rất đẹp? Lúc này, một giọng nói chui vào Lâm Phong màng tai trong. Lâm Phong ánh mắt chuyển quá, lập tức liền thấy được Tề Vũ Thần, là hắn đối với mình truyền âm. Nghe được lời của hắn, Lâm Phong nhíu nhíu mày, nhớ kỹ Tề Vũ Thần tại Tề Thiên Bảo thời gian nói qua, sẽ làm hắn thấy Duẫn Nhi mỹ lệ. Lẽ nào, cảnh này khiến trong lòng hắn sinh ra một cổ lãnh ý. Ánh mắt cẩn thận quan sát cổ đỉnh tiền nữ tế ti. Cuối, con người của hắn rơi vào phía trước nhất nữ tế ti trên người. Cao gầy khêu gợi thân thể, trắng nõn chân dài, mơ hồ nhược hiện tô phong. Còn mặt nạ trong môi đỏ mọng dĩ cập đôi mắt, là Duẫn Nhi. Lâm Phong trong lòng khá lãnh. Duẫn Nhi tất nhiên là bị Tề Vũ Thần bức bách, phải trở thành tế tổ nữ tế ti. Nữ tế ti vũ một loại khác thường, nhưng hết sức chỉ riêng. Cuối, tại cổ đỉnh trên lưu lại tam thanh tiếng vọng, Tề ra mọi người phân phân đứng dậy, ý nghĩa tế tổ kết thúc. Nữ tế ti theo hành lang trở về thối, đi tới khán đài tiền đoan, gỡ xuống các ngươi mặt nạ. Tề Vũ Thần quay trùng nữ tế ti lãnh đạm nói một tiếng. Nhất thời nữ tế ti người phân phân thủ lấy mặt nạ xuống đến. Là cầm đầu nữ tử thình lình chính thị Mục Duẫn. Mục Duẫn cũng nhìn thấy Lâm Phong, kiến Lâm Phong đứng ở trong đám người vẫn không nhúc nhích. Trong lòng thầm than, hắn cũng giống như mình, chung quy chạy không thoát Tề Thiên Bảo tay trưởng. Thúc phụ, chư vị tiền bối, những thứ này đều là lần này ta tỉ mỉ chọn lựa ra nữ tế ti. Chư vị khả phủ không thích? Tề Vũ Thần bình tĩnh nói. chuyện nam nữ tại võ đạo chi trong mắt người cũng vì bình thường việc. Chư vị cường giả trong ngày thường khổ tu, ngẫu nhiên giao hợp lại vi bình thường bất quá. Tề Vân Thịnh hơi có chút ý động, những cô gái này quả thật không tệ. Liền bên cạnh hắn mấy vị khác cường giả cũng cảm giác có chút thỏa mãn. Chỉ thấy Tề Vân Thịnh ánh mắt rơi Mục Duẫn trên người. Hỏi, ngươi tên là gì? Ngoặc kép, thúc phụ, người này tên là Mục Duẫn. Ngoặc kép, hảo, ngươi mang nàng người đi xuống trước đi. Tề Vân Thịnh phất phất tay. Chuyện nam nữ bất quá là tiêu khiển. Cô gái này không sai. Hắn không ngại cộng độ lương tiêu nhất đêm. Mục Duẫn cắn răng, sắc mặt nhỏ có chút tái nhợt. Tề Vũ Thần quay Mục Duẫn cười lạnh hạ. Mình đã từng truy cầu trong nàng. Nếu nàng không nắm lấy cơ hội phản bội hắn, vậy liền trở thành đồ chơi sao? Có thể làm cho thúc phụ vui vẻ. Ngược lại cũng không sai. Nhưng mà chỉ thấy lúc này Lâm Phong hơi xoay người. Nhìn Tề Vân Thịnh nói. Đại nhân, ta nói ra suy nghĩ của mình. Ngoặc kép, nga, Tề Vân Thịnh hướng phía Lâm Phong nhìn thoáng qua. Hắn cũng là Tề Thiên Bảo người. Tuy rằng dĩ tại Thanh Đế Sơn nhiều, nhưng làm sao có thể sẽ không biết Tề Thiên Bảo phong tục. Lâm Phong mặc trên người tử y, chắc là thiên phú không kém tiểu thế giới cường giả. Lâm Phong, tử y võ hoàng thần sắc cả kinh. Cái này Lâm Phong chuyện gì xảy ra? Cánh tự tiện chủ trương mở miệng. Đại nhân, ta có mấy lời nhất định phải nói rõ ràng. Để tránh khỏi Thanh Đế Sơn đại nhân nổi giận. Lâm Phong quay tử y võ hoàng chậm rãi mở miệng. Lập tức ánh mắt nhìn phía Tề Vân Thịnh. Mở miệng nói. Đại nhân, ta thuần phục Tề Thiên Bảo trước. Đã từng tránh né tại sa mạc bộ lạc trong. Cái này Mục Duẫn. Cùng ta quen biết, đồng thời thu lưu trong ta, tránh né Tề Thiên Bảo, trong lúc sản sinh cảm tình, từng có nam nữ chi thực, hơn nữa, đã từng Tề Vũ Thần cũng ái mộ Duẫn Nhi, nhưng bởi vì chuyện này, giận chó đánh mèo trong Duẫn Nhi, mới để cho nàng đến nơi này. Lâm Phong thanh âm nói chuyện không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lệnh Tề Vân Thịnh vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Có chút không vui, nếu là thật có chuyện này ư. Mục Duẫn dĩ không phải tấm thân xử nữ. Tề Vũ Thần dám kính dâng cho hắn. Là Tề Vũ Thần thì bị Lâm Phong đến kinh ra mồ hôi lạnh. Trong con người hiện lên nhất đạo hàn mang. Nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng Mục Duẫn. Các ngươi thật có cầu thả việc. Ngoặc kép. Ta ngày xưa cùng Duẫn Nhi sớm chiều ở chung, làm sao có thể không sinh tình tố? Lâm Phong bình tĩnh nói rằng, Mục Duẫn đôi mắt đẹp nhìn Lâm Phong, trong mắt có một cái tia sáng kỳ dị. Lâm Phong không có bị cáo quản thúc, Lâm Phong đây là đang giải cứu trong nàng. Nhược Lâm Phong bị khống chế đến, không thể nào biết nói ra những lời này. Nhưng bởi vì Tề Thiên Bảo nhân đều cho rằng Lâm Phong bị khống chế. Sở dĩ, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi Lâm Phong đến. Đúng vậy, Mục Duẫn không dám lừa gạt đại nhân. Mục Duẫn quay Tề Vân Thịnh hơi khom người. Mở miệng nói rằng, thúc phụ, ta cũng không biết nàng lớn mật như thế. Cánh phản bội Tề Thiên Bảo hành lời cầu thả việc. Tề Vũ Thần sắc mặt nhục nhã. Quay Tề Vân Thịnh tạ tội nói. Được rồi, làm cho các nàng đi xuống đi. Tề Vân Thịnh ngược lại cũng không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này trách tội Tề Vũ Thần. Chỉ là không có cái loại này tâm tư. Mục Duẫn, ngươi đã hành lời đại nghịch bất đạo việc. Ta sẽ đem ngươi ban tặng này ngươi hạ đẳng. Tề Vũ Thần lạnh lùng nói rằng. Lại vào lúc này, Lâm Phong lên tiếng lần nữa. Đại nhân, ngoặc kép, tử y võ hoàng vùng xung quanh lông mày nhíu. Cái này Lâm Phong có chút kỳ cục. Đại nhân, nàng ký là nữ nhân của ta. Mong rằng đại nhân đem nàng ban tặng ta. Lâm Phong quay tử y võ hoàng mở miệng nói rằng. Tử y võ hoàng cau mày. Cánh bị Lâm Phong hỏi đến không nói gì. một thời chẳng biết nên xử lý như thế nào. Lâm Phong tuy nói chỉ là bị cáo quản thúc người, nhưng dù sao bị Mê Thần Quân coi trọng, thuộc về hắn người của chính mình, là Tề Vũ Thần thì là Tề Thiên Bảo dòng chính. Mặc dù địa vị tôn trọng, nhưng cùng hắn quan hệ lại làm bất hòa. Ngươi nằm mơ, cô gái này không tuân thủ nữ tế ti chi lễ, không chịu được như thế, nàng sẽ phải chịu trừng phạt. Tề Vũ Thần lạnh lùng nói rằng, tiếng nói của hắn hạ xuống, nhất thời chỉ cảm thấy một đạo lạnh như băng con ngươi rơi trên người của hắn. Đôi tròng mắt kia phong duệ không gì sánh được, làm cho hắn mơ hồ cảm giác có chút đau đớn, thậm chí làm cho hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Đang chỉ thấy Lâm Phong bước chân chậm rãi bước ra, đi hướng Tề Vũ Thần, bước này cùng thiên địa tề động, phảng phất hung hăng gõ vào Tề Vũ Thần tâm đầu. Lâm Phong, Tử Y Võ Hoàng hô một tiếng, cái này Lâm Phong là chuyện gì xảy ra? Trước đây chỉ biết là ngủ, không nói nhiều biết, hôm nay lại dám đối với Tề Vũ Thần động thủ. Đại nhân, ta nghe lệnh của Mê Thần Quân, nhưng Mê Thần Quân có thể chưa nói với ta phải nghe lệnh của Tề Vũ Thần. Ta tôn trọng cho hắn, nhưng người này lần lượt vũ nhục trong ta, hôm nay lại vũ nhục nữ nhân ta. Buồn cười, Lâm Phong cước bộ lần thứ hai một bước, thiên địa hợp tấu, kinh khủng đại thế lực nhanh, dường như biển ba đào, nếu như thiên hà mang tất cả, chỉ áp bách Tề Vũ Thần, có thể dùng Tề Vũ Thần trao mày. Phản, cái này Lâm Phong chẳng lẽ còn phản phải không? Dĩ nhiên động thủ với hắn, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng Lâm Phong thực lực không thể nghi ngờ. Lúc này cuồng mãnh dường như thiên hà ba đào đại thế ép xuống, làm hắn có hít thở không thông cảm giác. Tề Vân Thịnh có nhiều hăng hái nhìn một màn trước mắt. Lâm Phong tu vi bất quá tôn vũ thất trọng, cánh trưởng thất gấp trăm lần đại thế lực, đáng quý, thảo nào phủ thêm Tử Y, xem ra Mê Thần Quân hẳn là hết sức coi trọng hắn. Âm âm, khán đài rung động, thiên hà nhanh, cuồng phong biển diễn tấu tại Tề Vũ Thần trên người, thổi chúng hắn trường bào phần phật. Lâm Phong cặp kia tử vong chi đồng ngưng mắt nhìn cho hắn, coi như tại cướp đoạt tánh mạng của hắn lực, suy suy âm hưởng truyền ra, cước bộ của hắn dĩ nhiên chiêu hậu chợt lui lại mấy bước, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Được rồi, chớ để làm cho những người khác làm chuẩn thiên bảo chê cười. Tề Vân Thịnh thản nhiên nói, Lâm Phong đây mới gọi là cường thịnh khí thu liễm, thích hợp là chỉ, nhưng nhìn chằm chằm Tề Vũ Thần con ngươi lại lạnh lùng như cũ. Lạnh lùng nói rằng, ngươi toán vật gì vậy? Sau đó khách khí với ta điểm, không phục ngươi có thể đi Mê Thần Quân trạng cáo trong ta. Ngoạc kép, Lâm Phong cuồng ngạo nói rằng, không để cho hắn một điểm nhan sắc xem hắn chân cho là mình có thể tùy ý khi dễ. Ngoại trừ bị Mê Thần Quân khống chế ở ngoài, hắn chung với Mê Thần Quân, chung với Tề Thiên Bảo, nhưng có cái khác chúc trong tư tưởng của mình, vì nữ nhi nhi động nộ, cũng không có gì lớn không được. Ngươi toán vật gì vậy? Tề Vũ Thần sắc mặt xấu xí, trong lòng hơi rung động. Lâm Phong, phản, hắn muốn chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.